Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 3, chương 3, Leaky Cauldron. Tom Riddle không có tìm đến hốp pha phiền phức. Trên thực tế, ở thu được Hogwarts mời sau, hắn liền biểu hiện dị thường biết điều. Hốp pha càng sẽ không ngu xuẩn đi tìm đối phương phiền phức. Hắn làm chỉ có ăn cơm, rèn luyện, quen thuộc hoàn cảnh, ba chuyện, một tháng sau, hốp pha trên căn bản đem cô nhi viện quanh thân khu vực dạo toàn bộ. Mà Leaky Cauldron đại khái vị trí, hắn cũng thăm dò một điểm, mà giờ khắc này, hốp pha chính cầm một tờ giấy chất London bản đồ, đang đi tới Leaky Cauldron trên đường. Hắn đầu đội công nhân mũ, trên chân giày Dromaden lên bít tất bẩn thỉu. Trang phục rất giống một cái bán báo chí công nhân. 1938 năm London đầu đường cũng không giống hậu thế như vậy phồn hoa. Nơi này mặt đường đều là do hôi gạch lát thành, loang loang lổ lổ. Trên đường một ít trống đỉnh bồng xe cũ kỹ đô đô chạy qua, bốc lên đen thùi lùi khí thải. Chúng nó màu sắc đơn điệu, hoàn toàn không giống hậu thế ô tô như vậy, đủ mọi màu sắc. Rất nhiều ăn không đủ no cơm người dơ tìm công nhãn hiệu khắp nơi lắc lư. Một ít chán trường người trẻ tuổi ở góc đường hút thuốc. Đây là 1929 năm khủng hoảng kinh tế lan đến di chứng về sau. Mặt trời không lặn đế quốc xu hướng suy tàn ở đại chiến thế giới thứ nhất sau khi hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đường phố chỗ rẽ, hốp pha nhìn thấy có một đám công nhân ngậm thuốc lá đấu cầm hồ dán ở soạt tường. Hắn đến gần vừa nhìn, nguyên lai những người này ở thiếp Anh quốc vương thất trưng binh trắng đen áp phích. Nhìn thấy này tấm áp phích, hốp pha trong lòng một hồi nguội nửa đoạn. Đối với thời gian này điểm, hắn đã quên một chuyện quan trọng nhất. Chuyện này không phải đến từ phù thủy thế giới, mà là đến từ chính mago thế giới. Vậy thì là đại chiến thế giới lần hai sắp khai hỏa. Healer có sống sót à? Đồng kỳ một nhóm lớn ma vương cấp bậc nhân vật tất cả đều sống sót. Tozo Hidiki, Mark Mussolini, đối lập với còn chưa trưởng thành Hắc Vu sư Voldemort. Những người này nhưng là hàng thật đúng giá ma vương à? Voldemort tạo thành phá hoại cùng giết chóc, khả năng còn chưa kịp nhân ra một cái số lẻ nhiều như vậy. Hốp pha đối với lịch sử hiểu không nhiều, nhưng hắn biết Thế chiến thứ hai bắt đầu thời gian là 1939 năm. Cách hiện tại thời gian cũng có điều liền một năm. Nhìn thấy này áp phích sau, hốp pha càng cầm bản đồ sững sờ ở đương trường. Hắn có chút khóc không ra nước mắt. Lão thiên khốn kiếp, đến niên đại nào không được. Tại sao nhất định phải tới cái này chiến loạn niên đại a? Đô đô đô, tiếng kèn xe hơi đem hốp pha từ thất lạc trạng thái bên trong kéo trở lại. Hắn xoay người nhìn lại, một chiếc kiểu cũ motor lái tới. Loại kia motor hốp pha lần trước thấy vẫn là ở kháng nhật kịch bên trong. Chính là loại kia một người mở, một người tọa trong thùng xe motor. Hai cái thân mang màu xanh sẫm binh lính đứng ở hốp pha trước mặt. Một cái hút thuốc binh lính nằm ngoài trong thùng xe lớn tiếng hỏi. Là hốp pha, bác sao? Hốp pha sững sờ, buồn bực nhìn hai cái thanh niên binh sĩ. Nghĩ thầm chính mình không quen biết này hai gia hỏa a. Chẳng lẽ trên mặt chính mình viết tên sao? Hắn gật gù, là ta, nhất thời. Ngồi ở trên thùng xe binh lính từ cái mông sau móc ra một tờ ghim lên gửi thư kiện. Hắn chấm chám ngụm nước, lật qua lật lại sau khi rút ra một tấm đưa cho hốp pha. Người thư từ, tiểu tử, cầm cẩn thận đừng làm mất đi. Nói xong, lái xe binh lính một dẫm đạp bàn, xe gắn máy đô đô lại lái đi. Hốp pha kinh dị chuyển qua thư tín. London Bonington thị trường Leaky Cauldron lấy tây 532m thứ hai chỗ rẽ hốp pha. Bác tiên sinh thu giống nhau trong tiểu thuyết như vậy. Chữ là xanh ngọc bích mực nước viết. Không thiếp tem, cầm ở trong tay có dày nặng giấy bằng da dê như thế xúc cảm. Hốp pha há to mồm nhìn sớm đã biến mất hai binh sĩ. Lại vượt qua thư tín, chỉ thấy mặt trên có một khối trá phong, một tái tấm khiên sức trương, viết kép, hát, chữ cái chu vi quyển một con sư tử, một con ưng, một con trồn cùng một con rắn. Được rồi, tuy rằng ở ngày đó Dumbledore cùng mình sau khi nói qua, hắn liền tính toán chính mình sẽ thu được một phong gửi thư. Nhưng hoàn toàn không nghĩ là ở tình huống như vậy, hắn ngẩng đầu nhìn thiên, buồn bực không được, những người này, đến cùng là làm sao đem mình định vị như thế chính xác. Thả xuống nghi hoặc, Hoffa vô cùng kích động mở ra thư tín, kiếp trước chính mình vô số lần ảo tưởng, hôm nay lại trở thành hiện thực, quả thực để hắn không thể càng kích động. Hogwarts ma pháp trường học hiệu trưởng, Armando Dippet, quốc tế phù thủy liên hợp hội phó hội trưởng, hoàng gia vinh dự ma pháp sư, hội đồng thủ tịch phù thủy, thân ái bác tiên sinh, chúng ta vui vẻ thông báo ngài, ngài đã được phép ở Hogwarts ma pháp trường học học tập. Theo tin kèm theo cần thiết thư tịch cùng trang bị bảng danh mục. Học kỳ quyết định ngày mùng 1 tháng 9 bắt đầu. Chúng ta đem với ngày 31 tháng 7 trước lẳng lặng chờ ngài cú mèo mang đến ngài hồi âm. Phó hiệu trưởng Adalbert, Gossock thân ái hốp pha lật tới đổ tới đem tấm này giấy đọc nhiều lần. Không nghi ngờ chút nào, phong thư này cùng trong tiểu thuyết như thế, nhưng lại hoàn toàn khác nhau. Ở trong thư này, hắn được ba cái tin tức. Một, chính mình hiệu trưởng không phải Dumbledore, mà là một người tên là Armando Dippet nam nhân. 2. Phó hiệu trưởng cũng không phải Minerva McGonagall, mà là một người tên là Adalbert Gossock, người xa lạ. 3. Mago thế giới cũng không phải hoàn toàn cùng phù thủy thế giới cắt rời mờ. Chí ít ở vương thất bên trong, có người là biết phù thủy thế giới tồn tại. Nói thí dụ như vừa cái kia hai tên lính, rất có thể chính là phù thủy thân phận, bằng không sẽ không bình tĩnh như vậy đem này phong kỳ quái thư đưa cho mình. Đương nhiên, cũng không bài trừ bọn họ bị thi chú độ khả thi. Có điều đang nhìn đến Armando Dippet hiệu trưởng đế quốc vinh dự ma pháp sư danh hiệu sau, Hoffa cảm giác mình trước một cái suy đoán càng chân thật một điểm. Điều này cũng không kỳ quái. Thế giới tầng cao nhất người nắm giữ tin tức khẳng định cao hơn người bình thường. Lớn như vậy phù thủy quần thể, nếu như không có mago cao tầng phối hợp, chỉ dựa vào một cái bộ phép thuật, không thể ở hoàn toàn ẩn giấu phù thủy tồn tại dấu vết. Âm thầm ghi nhớ chính mình được tin tức, Hoffa lại rút ra tờ thứ hai trang. Tờ giấy này liền có vẻ rất phổ thông. Mặt trên chỉ ghi chép một ít Hogwarts chuẩn bị sách giáo khoa cùng đạo cụ. Cùng kiếp trước chính mình nhìn thấy đại khái giống nhau. Có thể một trận tiếp tục đọc. Hoffa nhưng một cái giật mình. Hắn nhớ tới đến một cái chuyện rất trọng yếu. Đó chính là hắn không có tiền. Đúng thế, hắn là chân chính nghèo rớt trạng thái. Nghèo rớt mùng tơi, ăn cơm đều dựa cả vào cô nhi viện giúp đỡ. Vừa không có chết đi cha mẹ lưu cho mình tài sản, càng không biết đi nơi nào xin Hogwarts nghèo khó quỹ. Thậm chí ở trên thế giới này liền một cái như Vernon dượng thân thích đều không có. Hắn cũng không thể hỏi cô nhi viện người muốn đọc Hogwarts tiền đi. Những người kia cũng đều là người đáng thương, nuôi mình lớn như vậy đã rất không dễ dàng. Đứng 1938 năm London đầu đường, Hoffa bị hiện thực gió lạnh thổi, cảm giác mình trên người lạnh lẽo, một phân tiền làm khó anh hùng hán. Cho dù là người xuyên Việt, thời khắc này cũng cảm thấy vạn phần bất đắc dĩ, muốn không nên như vậy a, lão đại, cho hy vọng lại để cho hy vọng phá diệt sao? Hoffa lầm bầm lầu bầu thở dài, đem thư sủy ở trong túi. Hết cách rồi, Hogwarts nhất định phải đi. Đó là hắn kiếp trước tuổi ấu thơ giấc mơ, coi như là xin cơm làm công. hắn cũng phải đem học phí cho tập hợp. Khẽ cắn răng, Hốp Pha hướng về Licky Cauldron đi đến, muốn xin cơm làm công, cái kia cũng muốn đi phù thủy thế giới thảo. Dù sao phù thủy Galleon Mago thế giới cũng không có. Tin tức tốt duy nhất chính là hắn ở phong thư lên đã biết rồi Licky Cauldron vị trí cụ thể. Licky Cauldron hiện tại ở vào một cái Âu phục tiệm cùng một cái cây dù tiệm trung ương. Chu Vi Mago đi tới đi lui, đối với nó làm như không thấy. Hốp Pha đem bản đồ xủy ở trong túi, cất bước đi vào. Nhà này trong truyền thuyết quán bar cùng sách bên trong miêu tả như thế. Vừa đen lại nát, ngư long hỗn tạp, uống rượu nam phù thủy, hút thuốc nữ phù thủy. Còn có mấy cái trường cùng yêu tinh như thế sinh vật ở trong góc đánh bài. Trên bàn chất đầy tiền. Khác biệt duy nhất chính là trước quầy người ông chủ kia không như vậy lưng còng già nua. Tuy rằng trên đầu hắn địa trung hải đã cho thấy hắn tóc thăng trầm vận mệnh. Nhưng ít ra hiện tại hắn không phải cái tên chọc. Quán ba trên vách tường. Một loạt bài đen thùi lùi tranh sơn dầu đặc biệt bắt mắt. Trong bức tranh mỗi người đều sẽ động. Hốp Pha chậm rãi nhìn sang. Ở tranh sơn dầu quần cuối cùng. Hắn nhìn thấy một tấm tuổi già lão bà tranh sơn dầu. Họa bên trong nàng mang làm bằng gỗ kẹp tóc, hút tẩu thuốc, rất giống một cái bao tô bà. Nàng nhìn thấy Hốp Pha, hung tợn phun ra yên vụ. Nhìn cái gì vậy? Tiểu quỷ nghèo. Hốp Pha bĩu môi cau mày. Chỉ thấy ở tranh sơn dầu phía dưới, Licky Cauldron do Daisy Doderick sáng lập, năm 1467 đến năm 1555. Hốp Pha không muốn cùng một tấm tranh sơn dầu tính toán. Hắn đi tới ông chủ Tom quầy ba một bên. Tuổi trẻ ông chủ Tom giờ khắc này chính đang quán ba phía trước trà cái chén. Đối với cửa đẩy cửa tiến vào Hốp Pha, hắn cũng chỉ là ngẩng đầu nhàn nhạt liếc mắt nhìn, liền không nhiều hơn nữa quản. Hốp Pha nghĩ đến tương lai Harry Potter lần thứ nhất tiến vào quán ba thời điểm rầm rộ. Lại đối với so với mình không người hỏi thăm quẫn cảnh, chỉ có thể cảm thán người so với người làm người ta tức chết. Chính mình quả nhiên không có trong truyền thuyết nhân vật chính vầng sáng. Hắn tha thiết mong chờ liếc nhìn mấy cái đánh bài yêu tinh trong tay Galleon, sau đó nghiêm nghị đi tới trước quầy ba. Quầy ba rất cao, Hốp Pha không thể không nhón chân lên, thành khụ một tiếng. Người tốt, người tốt. Quán ba ông chủ Tom phản ứng vừa không nhiệt tình, cũng không lạnh nhạt, chính là rất phổ thông. Hốp Pha, ta muốn hỏi thăm, các ngươi nơi này thuê công nhân sao? Tom lúc này mới thả xuống trà cái chén động tác, hơi chút kinh ngạc liếc mắt nhìn Hốp Pha. Ngươi nói cái gì? Hốp Pha, làm phiền, ta nghĩ tìm công việc. Trong thời gian ngắn loại kia, Tom kinh dị nói. Merlin dâu mép, hiện tại phù thủy nhỏ như thế liền ra tới tìm việc làm sao? Hốp Pha rất phát điên, nhưng địa thế còn mạnh hơn người. Hắn chỉ có thể thở dài nói, hết cách rồi, bên ngoài này không khủng hoảng kinh tế sao? Tom nhếch nhếch miệng, lắc đầu nói, xin lỗi, chúng ta nơi này không chiêu công nhân. Nói xong, hắn chuyển tới bàn một bên khác. Tiếp tục trà nổi lên ly thủy tinh. Hốp Pha không buông tha. Hắn cũng vội vàng đi theo. Chờ một chút. Vậy ngài biết hẻm xéo cái khác có chiêu công cửa hàng sao? Tom không cao hứng. Hắn hơi nhướng mày. Tầng tầng thả xuống khăn lau. Hắc, người tiểu tử này. Không cố gắng đi Hogwarts đến trường. Học cái gì đại nhân đi ra tìm việc làm. Ngươi cho rằng công tác là chuyện đơn giản như vậy sao? Mẹ nó, Hốp Pha trong lòng mắng to. Ngươi cho rằng ta không muốn đi à? Lão tử nếu là có tiền làm sao sẽ nóng mặt dán ngươi lạnh cái mông? Lão này làm sao như thế điệu bộ? Nhìn thấy Harry Potter thời điểm như vậy nhiệt tình. Xem thấy mình tựa như nhìn thấy ôn thần như thế. Hận không thể đuổi ra ngoài mới tốt. Tom âm thanh hấp dẫn vài cái phù thủy nhìn lại, trong đó có một người cao lớn lưng còng nữ phù thủy còn quay lại. hút tẩu thuốc cười híp mắt hỏi, tiểu tử, ngươi rất thiếu tiền sao? Có muốn hay không cùng tỷ tỷ đi hẻm Norton nhìn? Nói còn chưa dứt lời, hốp pha liền mau mau trả lời, không cần, cảm tạ lòng tốt của ngươi, ta vẫn là muốn ở hẻm xéo tìm. Hắn đương nhiên sẽ không đáp ứng, cái này dài đến đều có thể làm chính mình con bà nó ra hỏa lại còn tự xưng tỷ tỷ. Vừa nhìn liền không bình thường, cao to nữ phù thủy bĩu môi, hướng về trên mặt hắn thổi điếu thuốc. Hốp pha vẫn là hạ thấp tư thái. Hắn đối với ông chủ Tom nói, ta muốn đi hẻm xéo, ngươi có thể giúp ta mở dưới cửa sao? Mở cửa, chuyện này đúng là Tom bản chức. Hắn quán bar mở ở đây, hắn cũng coi như nửa cái gác cổng. Hắn không có từ chối, nhàn nhạt nói câu, đi theo ta. Hốp pha trong lòng đang suy nghĩ hẻm xéo nhiều như vậy ra tiệm, có lẽ sẽ có một nhà cung cấp chính mình công tác cơ hội. Đứng mặt tường trước, Tom nói, hướng về lên đếm 3 khối, đi đến đếm 2 khối, cuối cùng lại gõ 3 lần, gõ đến thời điểm nhớ tới dùng điểm ma lực. Nếu như ngươi sau khi có ma trưởng, hốp pha mau mau gật đầu tán thành, trong lòng nghĩ nhưng là chính mình một mao tiền đều không có. Ollivander đại khái sẽ không xa ma trượng cho mình. Thấy hốp pha thái độ cũng tạm được, Tom lắm miệng một câu, tiểu tử ngươi tên gì? Tại sao muốn tìm việc làm? Hốp pha cảm thấy sự tình tựa hồ có khả năng chuyển biến tốt, mau mau nói, ta tên hốp pha, tìm công là vì kiếm lời điểm mua sách tiền. Quán bar bên trong đại sảnh, một người trong đó đánh bài yêu tinh đột nhiên trường lỗ tai xoay một cái, ánh mắt nhẹ nhàng lại đây. Ông chủ Tom nhưng cau mày, nếu như không tiền liền viết thư cho Hogwarts xin trợ cấp. Nhân gia không kém chút tiền này. Còn có, ngươi nếu muốn ở hẻm xéo tìm công, ta khuyên ngươi vẫn là hết hẳn ý nghĩ này đi. Nơi đó đều là bộ phép thuật đăng ký chính quy cửa hàng, không cho phép chiêu thu 16 tuổi trở xuống hài tử. Hốp pha trong lòng vừa dấy lên đến hy vọng lập tức phá diệt, dường như nhô lên bóng bay đâm thủng vỏ ngoài. Phốc thử nhụt chí, viết thư cho Hogwarts xin. Hắn cũng muốn viết a, nhân gia gửi thư lên còn nói chờ mong chính mình cú mèo hồi âm. Có thể vấn đề là, hốp pha không có cú mèo. Đương nhiên cú mèo là có thể ở hẻm xéo mua, nhưng hắn cũng không có tiền, một cái tử đều không có. Nhưng mà ngay ở hốp pha có chút tuyệt vọng thời khắc, một cái đánh bài yêu tinh nhảy xuống ghế, từ mấy cái tán gẫu nam phù thủy bên hông chen chúc tới. Yêu thư vẫy vẫy tay, chờ một chút, tiểu phù thủy, ngươi tên là gì? Hốp pha có chút ngạc nhiên quay đầu, chỉ thấy một cái mang đơn một bên kính mắt, ăn mặc da trâu jacket, đạp giày da, trên cánh tay đắp tây phục yêu tinh đi tới. Hắn chỉ có một nửa người bình thường cao, cũng chính là không khác mình là mấy cao, trán một đống thời thượng tóc vàng, lỗ tai lên mang theo hai cái tai hoàn, so với cái khác mấy cái bụng phệ lão yêu tinh, hắn xem ra vẫn tính hợp mắt. Ta tên hốp pha, làm sao? Yêu tinh gật gù, đẩy một hồi chính mình đơn một bên kính mắt. Họ bác thật không? Vâng, hốp pha hết sức kinh ngạc. Ngươi làm sao mới đến? Ta đều đợi ngươi 3 ngày. Yêu tinh tả oán nói, ta tên Indo, xin mời chăm sóc nhiều hơn. Hắn thông thạo đưa tay ra, phảng phất một cái nhân viên mở rộng tiêu thụ. Hốp pha nắm chặt rồi tay của đối phương, trong lòng loạn tung tùng phèo, trên dưới đánh giá cái chức này viên trang phục yêu tinh một chút, nghĩ thầm mình làm cái gì có thể để cho một con yêu tinh chờ 3 ngày. Phải biết những sinh vật này nhưng là cực kỳ keo kiệt, chính mình lẽ nào là thiếu nợ hắn tiền. Nhưng Indo rất nhanh sẽ nói, trước đó vài ngày có một cái nam phù thủy nhờ ta làm ít chuyện, để ta ở chỗ này chờ một người tên là Hốp pha hài tử. Nói, Indo khụ một tiếng, ở quần tây trong túi tiền lật qua lật lại, từ một đống màu xanh tiền đồng bên trong móc ra một tấm nhiều nếp nhăn thư tín. Đưa cho Hốp Pha, đây là cái kia nam phù thủy nhờ ta đưa cho ngươi thư. Hốp Pha mau mau kề đó vừa nhìn, thư không có ký tên, mặt trên chỉ có một ít vẽ vời anh văn. Lần trước ta không có chuẩn bị hai phần trợ cấp kim ta để Indo dẫn ngươi đi Gringot lấy một hồi. Hắn là một cái không sai yêu tinh hảo hảo ở trung trường học thấy vô cùng ngắn gọn lời nói. Nhưng Hốp Pha một chút liền biết này tin là ai viết, là Dumbledore, nguyên lai hắn cũng không có quên rớt chính mình. Hốp Pha trong lòng không khỏi vi ấm, hắn thở phào nhẹ nhõm, tốt xấu cõi đời này còn có một người ghi nhớ chính mình. Chính mình có thể coi là không cần đi làm công. Đọc xong tin, Hốp Pha nhìn trước mặt yêu tinh cũng là càng ngày càng hợp mắt. Chờ chút, tại sao cái tên này đột nhiên xoa xoa tay, cười như vậy con buôn. Hốp Pha hồ nghi nói, ngươi cười cái gì? Yêu tinh đẩy một cái kính mắt, cười nói, tình huống là như thế cái tình huống. Thế nhưng sự tình vẫn là xảy ra chút bất ngờ. Cái gì bất ngờ? Hốp Pha trong lòng bay lên một tia dự cảm không ổn. Bất ngờ chính là cái tên này đã ở ta trong cửa hàng đánh 3 ngày bài, đồng thời đã thua 3 ngày. Trả lời hắn chính là Tom. Quán ba ông chủ ôm cánh tay cười lạnh nói xong, sau đó liền xoay người rời đi, không tiếp tục để ý Hốp Pha. Nhìn trước mặt xấu hổ yêu tinh, nhìn lại một chút Tom bóng lưng, nhìn lại một chút trên chiếu bài chính đang lấy tiền mấy cái yêu tinh. Hốp Pha cảm giác có mấy cái nhiếp hồn quái ở hôn chính mình. Từng tia một hồn phách chậm rãi từ chính mình thất khiếu bên trong nhẹ nhàng đi ra. Ý của ngươi là, ta nhập học trợ cấp kim, in you, không sai, đã bị ở dưới thua trận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục